Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Đi phòng ngươi. Hôm sau, cùng ngày thời gian, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ vào phòng nhỏ thời gian. Trên giường, Tiêu Hàn mở ra hai mắt. Tiêu Hàn từ trên giường nhảy lên một cái, sau đó duỗi lưng một cái. Toàn thân xương cốt một hồi lốp bốp vang động, trong thân thể phảng phất có được dùng không hết lực lượng đang lao nhanh lấy. Tấn cấp đấu giả, thân thể cảm giác quả nhiên khác nhau. Cảm nhận được trong cơ thể dũng động lực lượng, Tiêu Hàn mừng rỡ cười một tiếng. Loại cảm giác này, phảng phất thoát thai hoán cốt, cảnh giới có tăng lên, rõ là vui thích. Một phen rửa mặt, đổi kiện sạch sẽ quần áo phía sau, Tiêu Hàn liền hào hứng đi ra. Tự nhiên là đi tìm Tiêu Tuyết Cầm. Tiêu Tuyết Cầm ở tại Tiêu gia một chỗ vắng vẻ viện lạc. Tuy nói hiện ra đơn sơ, bất quá lại bị thiếu nữ dọn dẹp không nhiễm trần thế. Vừa tiến tới, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Đây là một cái rất thích sạch sẽ nữ hài. Trong sân, dưới cây liễu, có một cái giếng cổ. Giờ phút này, thiếu nữ ngay tại bên giếng cổ rửa mặt tóc. Nàng tóc đen xóa ra lấy, gió nhẹ lướt qua, từng sợi tóc xanh tại nàng trắng nõn gương mặt phi dương, lộ ra một cỗ xốc xếch hoa mỹ. Thêm nữa giờ phút này sáng sớm ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, cái kia dương liễu, giếng cổ, mỹ nhân, nghiễm nhiên tạo thành một bức mỹ lệ họa quyển, đẹp đến nổi nhân tâm say. Tiêu Hàn tại viện lạc đang lẳng lặng thưởng thức, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Trước đây dạng này hình ảnh chỉ có thể ở tiểu thuyết thế giới bên trong tưởng tượng, giờ đây tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là mỹ nhân như vẽ. Lẳng lặng thưởng thức một hồi phía sau, Tiêu Hàn cười hắc hắc, lập tức rón rén nhanh đi vào. Hắn lặng lẽ đi tới thiếu nữ sau lưng, sau đó đưa tay ôm một cái thiếu nữ eo nhỏ nhắn, đột nhiên bị người từ phía sau lưng ôm lấy. Thiếu nữ giật nảy mình, vội vã đấu tranh, bất quá lấy nàng lực lượng nơi nào tránh ra khỏi đây. Thiếu nữ trong kinh hoàng, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp cắn lấy người tới trên cánh tay. Ai nha, Tiêu Hàn thân thể run lên, không nhịn được hét thảm lên, hai tay cũng lập tức rụt trở về. Tuyết Cầm, là ta à? Tiêu Hàn khoanh tay cánh tay, khóe miệng co giật một chút. Cái này họa phong không đúng, kịch truyền hình bên trong, nam chính không phải đều là từ phía sau lưng ôm lấy nữ chính sao? A, chỉ trách hắn quá đơn thuần, thế mà lại tin tưởng những cái kia kịch truyền hình. Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết Cầm xoay người lại, thấy rõ người tới, đôi mắt đẹp co rụt lại, kinh ngạc kinh hãi, vội vã đi lên phía trước, nói, thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta da dày. Tiêu Hàn cười lắc đầu, lại nói tiếp, bất quá mới vừa rồi không có ôm đến, trở lại ôm một cái. Nói xong, Tiêu Hàn lại duỗi ra hai tay. Thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, thân thể phiến diện, tránh ra cái trước ma chảo. Nàng gắt giọng, đừng làm rộn, tốt, không lộn xộn, ta tới giúp ngươi chải đầu. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, nói ra, thiếu nữ nhìn Tiêu Hàn một chút, liền giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, khóe miệng có một vệt vui sướng đường cong nhếch lên. Dưới cây liễu, bên giếng cổ, thiếu niên giúp đỡ thiếu nữ nghiêm túc chải lấy tóc xanh. Ánh mặt trời lẳng lặng rơi xuống, cái kia một màn, hiện thế an ổn, năm tháng thật yên tĩnh. Tốt, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức đi tới Tiêu Tuyết Cầm phía trước, cẩn thận tại thiếu nữ trên mình đánh giá một phen, cười nói, nữ thần phong phạm 10 phần. Giờ phút này, Tiêu Tuyết Cầm một đầu tóc xanh bị đâm thành đuôi ngựa rũ xuống sau lưng. Tuyệt mỹ dung mạo hoàn toàn lộ ra, gió nhẹ lướt qua, gương mặt bên cạnh mấy sợi mái tóc tung bay, càng đưa nàng khuôn mặt nổi bật càng động lòng người. Lờ mờ màu vàng ánh mặt trời vẩy vào nàng cái kia uyển chuyển tư thái bên trên. Hoàn mỹ đường cong phác họa ra, lẳng lặng nhìn lại, như tắm thần nữ quang hoa. Cái kia một màn, rất đẹp, Tuyết Cầm, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn cho ngươi trở thành đủ để cùng Huân Nhi sánh ngang nữ thần. Tiêu Hàn cười một tiếng, lập tức tiến lên lôi kéo Tiêu Tuyết Cầm tay nhỏ nói. Đi, đi phòng ngươi, Tiêu Hàn, ngươi kéo ta đến gian phòng muốn làm gì? Tiêu Tuyết Cầm giật mình tại chỗ, đôi mắt đẹp có chút khẩn trương nhìn xem Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Tuyết Cầm sợ hãi dáng dấp, Tiêu Hàn không nhịn được bật cười, lập tức hắn cười xấu xa nói, hắc hắc, đi phòng ngươi, đương nhiên là làm chuyện xấu. Nói xong, Tiêu Hàn đi tới đem Tiêu Tuyết Cầm chặn ngang ôm lấy. Sau đó cấp tốc lướt vào trong phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.